Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, Hoàng Thiên, Hậu Thổ, liền một cái nữ oa đều không bắt được, Thanh Thiên, ngươi càng ngày càng phế bỏ. Hỗn độn bên trong truyền ra một câu nói như vậy, tiếp theo, một luồng huy hoàng thiên uy đè xuống, hỗn độn khí dâng trào mà tán, một con bàn tay khổng lồ đánh xuống đến. Một tiếng vang ầm ầm, Hoa Hoàng cung cấm kỵ lấp lóe, tại chỗ tan vỡ, toàn bộ Hoa Hoàng cấm cung đều sụp xuống hơn nửa. Bên trong hạt nhân còn có mạnh mẽ thần cấm, che chở một cái nào đó cái thần bí khu vực. Nữ oa sắc mặt trắng bệch, khóe miệng thần huyết tí tách hoa lạc, lại một lần bị thương, có chút khó có thể kiên trì. Hừ, trong hư vô hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp theo một đạo mờ mịt bóng người đi ra hỗn độn. Toàn thân bao phủ ở huy hoàng đại thế bên trong. Thiên uy cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Hắn chính là Hoàng Thiên. Hỗn độn tam thiên một trong. Thanh Thiên cứng bị Thanh Liên truy sát đi rồi. Hiện tại lại chạy đến một cái Hoàng Thiên. Hết thảy nhân tộc cường giả phẫn nộ lại tuyệt vọng. Lần này, thì còn ai ra bang nữ oa? Bang nhân tộc, Hoàng Thiên cũng tới. Này Thương Thiên có hay không tỉnh rồi? Hỗn độn bên trong, một ít cổ lão bất hủ giả phát sinh kinh ngạc nỉ non. Bọn họ chưa hề đi ra, càng không có đến đây trợ giúp nữ oa, bởi vì bàn cổ đánh giết quá bọn họ, có hỗn độn cổ thần truyền âm hỗn độn. Chư vị, nữ oa muốn phục sinh bàn cổ, chúng ta có hay không muốn đi tới ngăn cản? Không cần, hỗn độn bên trong. Những kia bất hủ giả ở giao lưu, có đáng sợ gợn sóng truyền đến, chúng ta kẻ địch là bàn cổ, không phải nữ oa, huống hồ, các ngươi muốn làm thiên đạo tộc chó săn. Hừ, lời này vừa ra, hỗn độn bên trong nhất thời truyền đến từng trận hư lạnh. Có bất hủ giả khinh thường nói, chúng ta xem thường làm chó săn, thân là hỗn độn bất hủ giả, thần phục thiên đạo. Này còn mặt mũi nào mặt ở đại hỗn độn bên trong tiếp tục sống? Không sai, hỗn độn bên trong, rất nhiều tỉnh lại bất hủ giả ở giao lưu, cũng không muốn trở thành thiên đạo chó săn. Bọn họ thân là hỗn độn bất hủ giả, tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình, dù cho lúc trước bị bàn cổ đánh giết, nhưng hiện tại cũng không có ai đi ra ngăn cản nữ oa phục sinh bàn cổ. Bọn họ có từng người kiêu ngạo cùng tự tin, muốn báo thù, vậy thì tìm bàn cổ, thậm chí, ở trong hỗn độn một ít bất hủ giả, càng hy vọng nữ oa phục sinh bàn cổ, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận tái chiến bàn cổ. Hoàng Thiên, ngươi quá mức rồi, rốt cục, hỗn độn bên trong có bất hủ giả mở miệng, trực tiếp điểm danh Hoàng Thiên, làm quá mức rồi, lời này một truyền vào tiên cổ. Hoàng Thiên ngẩng đầu, trên mặt không chút biểu tình, hai mắt thả ra hai buộc khủng bố thần mang. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, đại nhật, ngươi muốn ngăn trở, hỗn độn bên trong, đột nhiên truyền ra một tia đại nhật thần mang, càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng bao trùm tảng lớn hỗn độn, rọi sáng mờ mịt hư vô đại hỗn độn, một ngày ầm ầm bay lên, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu truyền đến. Hỗn độn bất động, đại nhật ầm ầm xuyên thấu hỗn độn, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo to lớn thần vĩ bóng người. Toàn thân bao phủ ở huy hoàng đại nhật ánh sáng bên trong. Hắn chính là hỗn độn bất hủ giả một trong, đại nhật Như Lai, khai sáng đại nhật thần tộc, cuối cùng không biết vì sao tự xưng vì là Phật. Hoàng Thiên, ngươi thiên đạo tộc làm được quá mức, bàn cổ phục sinh. Chính là chúng ta hỗn độn bất hủ giả vị trí nguyện như thế. Ngươi chờ ngăn cản bàn cổ phục sinh, chính là ngăn cản chúng ta báo thù, đại nhật Như Lai hiện thân. Trực tiếp nói thẳng muốn ngăn cản Hoàng Thiên chờ thiên đạo tộc hành vi. Bọn họ muốn bàn cổ phục sinh, như vậy là có thể chân chính cùng bàn cổ chấm dứt năm đó hỗn độn ân oán. Nếu là bàn cổ không thể phục sinh, bọn họ tìm ai báo thù? Tìm ai kết thúc này một hồi hỗn độn ân oán. Không sai, bàn cổ nhất định phải phục sinh. Hỗn độn bên trong, lại một thanh âm truyền đến. Một vòng hỗn độn tháng đủ phù bay lên đến. Ánh trăng mờ mịt, chiếu rọi thiên địa. hỗn độn lớn nguyệt cổ thần đến rồi. Này một vòng thần nguyệt ở trong, hiện lên một đạo mờ mịt bóng người. Nếu là Lâm Dật có thể ở đây, tất nhiên khiếp sợ với dung mạo của nàng, dĩ nhiên cùng Nguyệt Nga giống nhau như đúc. Không sai, nàng chính là hỗn độn cổ thần một trong, được xưng thần nguyệt, là trong hỗn độn luồng thứ nhất ánh trăng sinh ra mà đến. Cùng Đại Nhật như thế, là hỗn độn Nhật Nguyệt hai vị bất hủ giả. Đại Nhật, thần nguyệt, ngươi hai người muốn cùng thiên tộc đối nghịch. Hoàng Thiên sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Ầm ầm, lời này vừa ra, hỗn độn bên trong đột nhiên hạ xuống hai vòng hùng vĩ Nhật Nguyệt. Ầm ầm ép xuống hạ xuống, phủ đầu đánh vào Hoàng Thiên đỉnh đầu hư vô bên trên. Răng rắc một tiếng, Hoàng Thiên giơ tay nộ kích, thần nguyệt tan vỡ, Đại Nhật giải thể, lộ ra hai đạo huy hoàng hung hăng bóng người. Hoàng Thiên, ngươi ngăn cản bàn cổ phục sinh, chính là ngăn cản chúng ta siêu thoát, thần nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Một điểm không sợ Hoàng Thiên mạnh mẽ, nàng sau lưng một vòng hùng vĩ thần nguyệt, che đậy này mảnh hỗn độn, cùng bên cạnh Đại Nhật hình thành một loại mạnh mẽ dựa vào. Đại Nhật đạp bước mà đến, một thân thần dương ánh sáng cuồn cuộn, bất hủ bất diệt, hắn hai mắt thả ra từng sợi màu vàng thần mang. Mở miệng nói ra, Hoàng Thiên, ngươi thiên tộc không muốn quá mức, bằng không chúng ta cái khác bất hủ giả tất nhiên trước tiên cùng ngươi thiên tộc khai chiến. Không sai, lập tức thối lui, bằng không chúng ta lập tức hướng về ngươi thiên tộc khai chiến. Đại hỗn độn bên trong, đột nhiên truyền đến như vậy hừ lạnh một tiếng, có bất hủ giả cũng đứng ra, hắn thân thể đỉnh lập hỗn độn, to lớn vô biên, uy thế kinh thiên động địa. Đó là một vị cực kỳ hung hăng hỗn độn bất hủ giả. Cương quyết mà tự tin, vị này bất hủ giả vừa ra tới. Trong nháy mắt, toàn bộ đại hỗn độn bát phương truyền đến từng đạo ba động khủng bố. Đều quay về Hoàng Thiên bên này phát sinh hơi thở của chính mình. Ý tứ rất rõ ràng. Bàn cổ, nhất định phải phục sinh. Chúng ta muốn cùng hắn chấm dứt năm đó ân oán, người thiên tộc hiện tại nếu là động nữ hoa. Chúng ta tức khắc hướng về thiên tộc khai chiến, thương thiên không ra, vậy thì đánh tới hắn đi ra. Từng tiếng hét giận dữ rung động đại hỗn độn, tiên cổ vạn linh kinh hãi. Rất nhiều sinh linh thậm chí tiên thần đều không thể không quỳ bái xuống. Lạnh rung run, những kia hỗn độn bất hủ giả tàn mát ra khí thế quá khủng bố. Đến nỗi tiên thần đều không thể chịu đựng trực tiếp quỳ xuống lại. Hỗn độn bên trong, có chút hỗn loạn, thật can đảm, Hoàng Thiên giận dữ, hắn uy thế trung thiên. Hừ nói, các ngươi những này nửa chết nửa sống đồ vật, thật sự cho rằng ta thiên tộc không thể nại hà các ngươi. Thương, có lệnh, bọn ngươi nếu là không thức thời, vậy thì không cần thiết làm tiếp hỗn độn bất hủ giả. 3000 quá nhiều, Hoàng Thiên ngữ khí cứng rắn, tràn ngập một luồng sát phạt, lời này vừa ra, toàn bộ đại hỗn độn đầu tiên là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cuồng bạo hỗn độn khí đều trong nháy mắt đọng lại lên. Không nhúc nhích, phảng phất bị một loại nào đó áp lực nhốt lại, ầm ầm, bỗng nhiên, đại hỗn độn truyền đến mãnh liệt nổ tung, từng đạo khủng bố bóng người từ hỗn độn khí bên trong đứng lên. Ngửa mặt lên trời hét giận dữ, nhấc lên đại hỗn độn bão táp, Hoàng Thiên, người muốn chết, thiên tộc, đáng chết, từng tiếng hét giận dữ rung động hỗn độn, từng vị đáng sợ hỗn độn lớn cổ thần tức giận rồi. Kiêu ngạo như bọn họ tự nhiên không thể chịu đựng Hoàng Thiên nhục nhã. Thân là hỗn độn tiên thiên bất hủ giả tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, dù cho là Hoàng Thiên. Dù cho là thiên đạo cũng không thể khinh nhờn, bằng không bọn họ có gì bộ mặt tiếp tục tồn tại. Hoàng Thiên, thiên đạo cho ngươi chỗ tốt gì? Dĩ nhiên để ngươi khăng khăng một mực. Đột nhiên, đại hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng mềm nhẹ lời nói. Toàn bộ hỗn độn đều yên tĩnh lại, hết thảy bất hủ giả yên tĩnh, thu lại khí tức, này không phải sợ, mà là bản năng thu lại này bạo ngược khí tức. Bởi vì, đại hỗn độn bên trong đi ra một đạo uyển chuyển thần ảnh. Hậu thổ, ngươi muốn cùng ta là địch, nhìn người tới, Hoàng Thiên sắc mặt nhất thời kéo xuống, song trong mắt lóe lên một ít tức giận, phảng phất nhìn thấy người đến đi ra trong lòng rất phẫn nộ như thế. Người đến là Hậu Thổ, nàng là Hỗn Độn Bất Hủ Giả, Hỗn Độn Tam Đại Nữ Thần một trong, dung mạo không thể so nữ oa kém, thậm chí nàng vẫn là Âm Gian Hai Đại Chúa Tể một trong. Luân hồi, Hậu Thổ không để ý tới Hoàng Thiên, mà tới một bước vượt qua, trực tiếp tiến vào Oa Hoàng Cung Điện, đến nữ oa trước người. Nữ oa tỷ tỷ, ta tới chờ mơ siêu, Hậu Thổ trên mặt lóe qua một ít hổ thẹn. Nữ oa nhìn thấy Hậu Thổ đến, trên mặt nụ cười hiện lên, thân thiết lôi kéo tay của nàng, cười nói, Hậu Thổ em gái đừng nói cười, người ta có mấy ngàn vạn năm chưa từng gặp lại, đúng đấy. Mấy ngàn vạn năm mơ siêu, Hậu Thổ nhất thời cảm khái. Hai vị nữ thần dĩ nhiên ở đây ôn chuyện, hoàn toàn quên giờ khắc này nguy hiểm tình cảnh, thậm chí không nhìn Hoàng Thiên này âm trầm đến tích thủy sắc mặt. Không nhìn Hỗn Độn bên trong hết thảy bất hủ giả, toàn bộ thiên địa lặng lẽ, gia nữ oa cùng Hậu Thổ đang nói chuyện ở ngoài, còn có toàn bộ tiên cổ vô số sinh linh tĩnh tĩnh quỳ lại. Thân thể run run rẩy rẩy, Hậu Thổ, Hoàng Thiên từng chữ từng câu, trong đôi mắt lộ ra từng tia một sát cơ. Lúc này, Hậu Thổ ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Hoàng Thiên, mở miệng nói ra, Hoàng Thiên, ngươi ngăn cản bàn cổ phục sinh, là không có tác dụng cho dù ngươi thiên tộc thật sự ngăn cản bàn cổ phục sinh. Nhưng, các ngươi đều không rõ ràng, có người đã kế thừa bàn cổ di chí, Hậu Thổ một câu nói này. Để đại hỗn độn bên trong rất nhiều bất hủ giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thậm chí, một bên nữ oa sắc mặt kinh hãi, nhìn Hậu Thổ, mấy lần há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng không có mở miệng nói tiếp. Hậu Thổ hướng nàng lộ ra vẻ tươi cười, chớp mắt, hỗn độn thất sắc, rất nhiều bất hủ giả tâm thần dập dờn, nữ thần nở nụ cười. Vậy cũng là gây nên hỗn độn bạo động à? Nữ oa tỷ tỷ, ta đã gặp hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn đã trưởng thành, nhưng đáng tiếc chính là nhập luân hồi thời gian ra một điểm sai lầm mơ siêu, Hậu Thổ có chút áy náy. Nói, nữ oa vừa nghe, bỗng cảm thấy phấn chấn, kích hỏi, con trai của ta làm sao? Có hay không đã từ luân hồi chi địa chứng đạo bất hủ? Hậu Thổ lắc đầu một cái, cười khổ nói, không có, lục đạo từ bên trong làm khó dễ, dẫn đến hắn chứng đạo thất bại. Từ âm gian sau khi ra ngoài liền không thấy bóng dáng. Làm sao, hắn không tới sao, Lâm Giật ra âm gian, theo đạo lý tới nói hẳn là xuất hiện ở tiên cổ. Nhưng vì sao không thấy tăm hơi, thậm chí nữ oa rơi vào nguy hiểm đều chưa hề đi ra. Là ai, kế thừa bàn cổ di chí? Trong lúc nhất thời, hỗn độn bên trong truyền đến rất nhiều ngạc nhiên nghi ngờ. Những kia bất hủ giả nghe được Hậu Thổ, lập tức sản sinh rất nhiều suy đoán. Cuối cùng, những kia bất hủ giả từng cái ngẩng đầu, nhìn trong hỗn độn, đại vũ trụ ở ngoài. Nơi đó có một cái tân sinh đại vũ trụ, lẽ nào, vị kia mở ra mới vũ trụ người, chính là bàn cổ người thừa kế. Có bất hủ giả nói ra mình suy đoán, trong nháy mắt điểm bạo đại hỗn độn. Từng đạo khí thế khủng bố sôi vọt lên, bất hủ giả khiếp sợ, Hoàng Thiên hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm đại vũ trụ ở ngoài, đại hỗn độn bên trong mặt khác một mảnh tân sinh vũ trụ. Chính rút lấy vô cùng đại hỗn độn khí tráng lớn mình. Bàn cổ người thừa kế, hắn lẩm bẩm một câu, đột nhiên hừ lạnh nói, chuyện cười, mở ra một cái tân sinh tiểu vũ trụ. Hắn lại dám buông lời nói là bàn cổ người thừa kế. Đây chẳng phải là nói hắn có năng lực diệt ta thiên tộc. Ngày hôm nay, ai tới cũng không thể ngăn cản ta mang đi nữ oa, Hoàng Thiên cả người bạo phát một luồng óng ánh. Thần mang, bất hủ hào quang lưu truyền, trực tiếp động thủ, hướng Oa Hoàng cung điện một trường xuống. Chính là Hậu Thổ đều muốn ở hắn một trường đánh giết bên dưới. Hoàng Thiên, ngươi dám, trong nháy mắt, toàn bộ đại hỗn độn bạo động, rất nhiều bất hủ giả tức giận rồi, Bọn họ không nghĩ tới Hoàng Thiên dĩ nhiên không để ý sự uy hiếp của bọn họ. Còn mạnh mẽ hơn mang đi nữ oa, ngăn cản bàn cổ phục sinh. Thế nhưng, giờ khắc này bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp. Duy nhất có thể động thủ chính là Hoa Hoàng trong cung hậu thổ. Nhưng là, nàng cũng không phải là Hoàng Thiên đối thủ. Hoàng Thiên, hậu thổ, giữa hai người có chém không đứt quan tâm còn loạn ân oán gút mắc. Nàng cực lực chống đối, luân hồi bay lên, thế nhưng, trên hư không, huy hoàng thiên uy cuồn cuộn, trực tiếp nghiền nát luân hồi, trấn áp hậu thổ, năm ngón tay mở ra, bàn tay khổng lồ đem nữ oa liên quan toàn bộ oa hoàng cấm cung đều muốn bao quát trong đó. Ầm ầm, ai dám đụng đến ta mẹ? Vừa lúc đó, hỗn độn truyền đến rít lên một tiếng. Hư vô vỡ tan, một đạo khủng bố ánh kiếm xẹt qua đại hỗn độn hư vô. Xuyên thấu vô tận thời không đánh tới. Hung khí ngập trời, che đậy hỗn độn, toàn bộ tiên cổ đều chiến chuyển động. Hết chương.